Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, tiểu tăng không làm La Lị khống. Sư huynh, Vương phi, chính là như vậy, tiểu tăng cũng không biết tiểu man lời nói đến cùng là thật là giả, có mấy phần có độ tin cậy. Đàn hương bay hơi yên khí, như đám mây thác nước, tại Phật đường bên trong chậm chậm tản ra. Keng, trong chùa tiếng chuông du dương, từ xa mà đến gần truyền đến. Phật đường bên trong, Liên Hoa Tăng cùng Vương phi ngồi đối mặt nhau. Ở giữa trưng bày một cái bàn gỗ, phía trên là hai chén bốc hơi nóng nước trà. Đàm Mạch thì ngồi ở một bên, nói xong những gì mình biết sự tình tiểu man trước đó nói qua, sau đó nhưng lại đến cùng hắn xin lỗi, nói những cái kia là lừa hắn. Vương phi tại xế chiều hôm đó liền đến chùa Liên Hoa, tự nhiên mà vậy liền nói đến Thường Thần Húc. Đàm Mạch liền thừa cơ đem chuyện này đem nói ra. Vương phi cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nghe vậy, sư huynh hắn còn không phản ứng, Vương phi lại là một bộ nhịn không được cười lên dáng vẻ. Nàng một tay nâng cằm lên, cùi chỏ tựa ở trên bàn gỗ, một cái tay khác tùy ý dùng ngón tay chỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Nói ra, ngược lại là có mấy phần tâm cơ. Làm sao? Người phải thật tốt bồi dưỡng một cái. Liên Hoa Tăng biết rõ Bạch Tố Tố làm người, không khỏi mở miệng nói. Bạch Tố Tố cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu, tạm thời không biết là thật hay giả. Cái này kêu tiểu man, có thể có như thế phán đoán, tận khả năng lợi dụng chính mình có thể lợi dụng, huống hồ lại là cái mỹ nhân bại hoại, dạng này không bồi dưỡng, chẳng phải là đáng tiếc. Bạch Tố Tố nói xong, nhìn xem Đàm Mạch cười nói, liền là tiểu hòa thượng có thể muốn thương tâm. Bạch Tố Tố câu nói này chỉ là trò đùa lời nói, Đàm Mạch cũng nghe được đi ra, thế là hắn mặt không hề cảm xúc, không nói một lời. Liên Hoa Tăng thấy thế khẽ lắc đầu, Bạch Tố Tố muốn chính là thiên hạ, mà như tiểu man dạng này một cái nữ hài, nếu như có thể vì nàng sử dụng, bồi dưỡng một cái lời nói, dù chỉ là phàm nhân nữ tử, cũng có thể vì nàng mang đến không nhỏ, thậm chí rất nhiều chỗ tốt. Cũng bởi vậy, Bạch Tố Tố mới có thể không so đo tiểu man mạo phạm. Tuy nói tiểu man chỉ là lừa Đàm Mạch, Đàm Mạch đem những lời kia nói cho nàng mà thôi, nhưng là theo Bạch Tố Tố, không thể nghi ngờ đây là tiểu man lỗi. Liên Hoa Tăng nói, tiểu man nói tới, còn có chờ chứng thực. Điểm này tự nhiên, ngày mai trước đi xem một chút cái này kêu Thường Thần Húc không chết người là như thế nào hoạt động trở lại. Ta mời được một chút những người khác tới, ngươi không ngại à? Các ngươi đem người này lấy đi là được, bần tăng cũng không thấy tâm trong sạch. Liên Hoa Tăng một mực kích thích chàng hạt tay ngừng một chút, sau đó gật đầu nói, ngươi không gặp không thể được. Dù sao bọn hắn dám lên núi không có mấy cái. Bạch Tố Tố thâm ý sâu sắc nói, hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, bọn hắn chỉ để ý lên núi là được. Liên Hoa Tăng khẽ lắc đầu, sau đó chỉ một bên làm bộ người gỗ Đàm Mạch. Tiểu sư đệ mang theo một vài thứ trở về, đem chùa phía dưới phong ấn, cường hóa gấp mấy lần. Ta đã có một hồi không có nghe được sư phụ niệm kinh tiếng. Đột nhiên bị điểm tên Đàm Mạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyền, vê kép, móc lửng, sư huynh ngươi đừng nghĩ vung nồi. Đem sư phụ phong ấn ra cố chuyện này, ngươi cũng có phần, hơn nữa ngươi vẫn là kẻ cầm đầu tới. Thế là Đàm Mạch mặt không thay đổi nhìn xem Liên Hoa Tăng. Sư huynh hắn bị hắn nhìn như vậy, có chút mặt mò không nhịn được, không khỏi ho khan một tiếng, nói, tiểu sư đệ, quận chúa khả năng tỉnh ngủ, ngươi mau đi xem một chút. Sư huynh, không có ngươi như thế nói sang chuyện khác tiện thể đuổi ngươi. Đàm Mạch trong nội tâm oán thầm, ngươi đứng lên, mặt đơ, chắp tay trước ngực nói, đúng, sư huynh, Đàm Mạch đi ra Phật đường, thuận tay Phật môn, đang muốn hướng quận chúa nghỉ ngơi khu nhà nhỏ đi đến. Nhưng nhìn thấy tiểu quận chúa đã tải nha hoàn cùng đi. Chạy chậm đến đây, tiểu mộc ngư, nương ta đâu? Vương Phi tại Phật đường bên trong cùng trụ trì sư huynh nói chuyện. Đàm Mạch hồi đáp, để cho tiện tiểu quận chúa lý giải. Hắn cố ý tăng thêm trụ trì hai chữ. Dù sao hắn cấp trên sư huynh mấy cái. Vậy ta không đi. Tiểu quận chúa lập tức dừng lại. Sau đó gọi Đàm Mạch nhanh lên theo sau. Đi chỗ nào? Đàm Mạch hỏi. Cái này Khôn Linh phủ khí hậu không có Thiên Cù phủ không có như vậy rét lạnh. Cũng còn chưa tới tuyết rơi thời điểm. Nhưng cũng bởi vậy không đánh được gậy trượt tuyết. Cứ như vậy, tại cái này thời tiết, tại cái này chùa Liên Hoa phụ cận, cũng liền không có gì tốt chơi. Trong núi rừng chim muông thú loại, có thể qua mùa đông, đều đi qua đông, con khỉ loại hình ngược lại là còn tại khắp nơi nhảy lên. Chỉ bất quá có sư huynh hắn Liên Hoa tăng căn dặn. Đàm Mạch là không có ý tứ lại mang tiểu quận chúa đi xem con khỉ. Sau đó làm cho một thân bùn. Dù sao lần trước hắn là nhân cơ hội trả thù tới. Đi xem khỉ nhỏ a, ta đã lâu lắm chưa thấy qua khỉ nhỏ. Tiểu quận chúa trơ mắt nhìn Đàm Mạch. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, thế là nói ra, dẫn ngươi đi có thể. Bất quá không cho phép đi bắt con khỉ. Bằng không, nếu như bị làm bẩn y phục, ngươi có thể lại muốn bị Vương Phi mắng. Tốt lắm. Tiểu quận chúa đáp ứng cực kỳ nhanh. Đàm Mạch liền lập tức mang theo tiểu quận chúa đi qua. Chùa Liên Hoa phụ cận Sơn Lâm có rất nhiều. Có không ít đồ vật là có thể cho con khỉ ăn. Vì lẽ đó đi không bao xa. Hai người liền gặp con khỉ. Sau đó, thừa dịp Đàm Mạch một chút mất tập trung. Tiểu quận chúa lập tức bò lên trên cây đi bắt. Đợi đến Đàm Mạch phát hiện thời điểm. Liền thấy cái này học cặn bã đã cùng hai cái con khỉ đánh nhau. Kia là một con khỉ cái mang theo một con khỉ nhỏ. Hơn phân nửa là tiểu quận chúa đi bắt khỉ nhỏ. Sau đó chọc giận khỉ cái. Đàm Mạch nhanh đi đuổi đi con khỉ. Tiểu quận chúa không có việc gì. Tốt xấu là tam tài cảnh. Con khỉ sao có thể làm bị thương nàng. Lúc trước Vương Phi tại Thiên Cù phủ mua được đan dược. Đàm Mạch tuyệt đối không nghĩ tới là phụ trợ tiểu quận chúa đột phá. Hơn nữa Vương Phi còn chuẩn bị cho tiểu quận chúa không ít những đan dược khác. Thế là tại Đàm Mạch hôm nay nhìn thấy ngủ say trạng thái tiểu quận chúa thời gian. Liền phát hiện nàng đã là tam tài cảnh. Một thân linh lực ba động bên trong có một loại mịt mờ hồ khiếu long ngâm cảm giác. Tầm thường người trong tu hành là cảm giác không được. Nhưng Đàm Mạch đã từng tiếp xúc qua Thiên Long chú, đối với cái này lại là vô cùng rõ ràng. Nói thật, nếu không phải thân kiêm nhiều loại thần thông, dù là hắn là vị kia chuyển thế, lúc này đều có điểm tâm trạng thái muốn sụp đổ. Cái này tu hành tốc độ, thật làm cho người một lời khó nói hết. Khó trách Vương Phi trước đó yên tâm như vậy, không cho tiểu quận chúa tu hành. Chỉ là để nàng cùng phổ thông tiểu hài tử đồng dạng chơi đùa. Huyết mạch thiên phú và linh căn cộng thêm đan dược, về việc tu hành không ngừng bật hách Đàm Mạch, đều biểu thị không sánh bằng a. Nếu không phải sợ bị sư huynh hắn Liên Hoa tăng đánh, Đàm Mạch cũng nhịn không được muốn hỏi một chút sư huynh hắn. Với tư cách một tên chuyên nghiệp lâu dài lục ngự cảnh đại viên mãn, đối với cái này thấy thế nào? Tại trên thực lực, tiểu quận chúa cứ việc vẫn là không bằng Đàm Mạch. Nhưng là, tiểu quận chúa tu vi nếu là lại lấy loại tốc độ này. Một đường chạy như bay, bước vào tam tài cảnh tầng 9. Như vậy coi như phi thường khó mà nói. Dù là Đàm Mạch nắm giữ thần thông chú pháp có mạnh đến đâu. Cũng là không có cách. Đương nhiên. Môn kia vô pháp, vô thiên tự nhiên không tại trong đó. Môn này Phật hệ thần thông chú pháp, đã không phải là cường đại hay không vấn đề, mà là duyên phận đến là thi triển ra uy lực, tam thánh bên trong người cũng gánh không được, có thể uy hiếp được vô ninh cảnh. Bất quá rất Phật hệ, không thể đem nó tính tại thực lực bản thân trạng thái bình thường bên trong. Đàm Mạch mang theo một thân bẩn thỉu tiểu quận chúa trở về. Có chút ngoài ý muốn, tiểu quận chúa lại bị Vương Phi dạy dỗ. Cùng lần trước khác biệt chính là, ngày tiếp theo Đàm Mạch cùng một chỗ bị dạy bảo. Sau đó, hai người cùng một chỗ bị phạt viết kiểm điểm. Đàm Mạch so tiểu quận chúa còn nhiều một phần trừng phạt. Sao chép kinh thư 10 lần, ghé vào một cái bàn nhỏ bên trên. Hai người ngồi đối mặt nhau, ánh mắt đồng thời rơi vào cái bàn ở giữa ánh nến bên trên. Sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Lập tức, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Hừ, ngươi muốn so ta nhiều chép 10 lần kinh văn. Tiểu quận chúa bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói. Đàm Mạch mặt đơ, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Tiểu tăng chỗ nào vui vẻ? Đàm Mạch chỉ mặt mình, mặt không hề cảm xúc hơn mấy tháng có được hay không? Hắn lúc này đều nhanh hoài nghi mình là thần kinh tê liệt. Vẫn là không có thuốc nào cứu được cái kia một loại. Ngươi liền có, tiểu quận chúa phát huy nữ nhân năng khiếu. Đàm Mạch nghe vậy, liền gật đầu, cũng phát huy nam nhân năng khiếu. Ngươi nói có liền có đi. Vậy ngươi làm sao viết nhiều 10 lần kinh văn còn như thế vui vẻ? Bởi vì tiểu tăng viết nhanh à. Ngươi nhìn, kiểm điểm tiểu tăng đã sớm viết xong, tình chân ý thiết 2000 chữ, còn có kinh văn hiện tại tiểu tăng viết, đây đã là thứ 10 lượt kinh văn. Đàm Mạch giang tay ra, chững chạc đàng hoàng nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì nói. Tiểu quận chúa không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình viết kiểm điểm. Nàng kiểm điểm mới viết 4 chữ, nhân ra không sai. Nghĩ đến đây, tiểu quận chúa không khỏi càng ngày càng bạo, tay nhỏ nắm lên bút lông, bút lớn vung lên một cái, lập tức huy hào bát mặc, lại viết xuống 6 chữ to, sai là tiểu mộc ngư. Thế là, vào lúc ban đêm, chế giễu tiểu quận chúa chậm rãi viết nửa ngày kiểm điểm Đàm Mạch. Đột nhiên thu đến thông chi, nói là Vương Phi muốn đem trong chùa kinh thư mang một phần trở về. Để hắn nắm chặt tại mấy ngày nay đem trong chùa kinh thư toàn bộ sao chép một lần. Sau đó chỉnh lý thành sách, Đàm Mạch, ngoặc kép, có tiểu quận chúa tại, chùa Liên Hoa bên trong luôn luôn gà bay chó chạy. Tại dò xét 2 ngày kinh thư về sau, bị tiểu quận chúa ở một bên không ngừng làm ra tạp âm quấy dày Đàm Mạch. Bắt đầu thả bản thân, đem hùng hài tử 3 chữ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ngoại viện tiểu sa di bọn họ lúc này mới phát hiện. Trong ngày thường sụ mặt nhìn vô cùng uy nghiêm minh vô diễm sư huynh. Cư nhiên như thế ngang bướng. Ngay tại hai người nghiễm nhiên sắp phát triển thành chùa Liên Hoa 2 cái ác bá thời điểm, bị Vương Phi mời người, cuối cùng là lục tục đến. Khoảng thời gian này, Vương Phi đã liên thủ với Liên Hoa tăng diệt thường thần húc nhiều lần. Vương Phi đối với như thế bất tử bất diệt người, rất là chấn kinh. Tại Đại Hắc Thiên, đừng nói có người có thể bất tử bất diệt, ngay cả trường sinh không già cũng không có. Tuy nói tam tài phía trên cùng vô ninh cảnh tương đương quy nhất cảnh, có thể truy tìm con đường trường sinh, nhưng quy nhất cảnh đầu này đường một khi đạp lên, rất dễ dàng phạm vào kỵ húy. Đã từng có thể làm chẳng lành chi vương chủ động tránh lui đại ma tăng, đều bởi vì phạm vào kiêng kỵ, bị một tính toán về sau, bị một độc xâm nhiễm chết thảm. Vô ninh cảnh dĩ nhiên có thể chuyển thế 3 lần, nhìn như sống cũng coi như lâu, nhưng cuối cùng không phải con đường trường sinh, bởi vì Đại Hắc Thiên không có để đại đa số người có thể được trường sinh phương pháp. Vì lẽ đó tại Đại Hắc Thiên, người trong tu hành đối với tu hành thích trình độ, chỉ là bởi vì có điểm xấu loại hình ở một bên uy hiếp mà thôi. Mà dưới mắt cái này thường thần húc xuất hiện, ngươi liền thật cam lòng, đem cái này bất tử bất diệt người cho đưa ra ngoài. Bạch Tố Tố không khỏi hỏi Liên Hoa Tăng, nếu là Liên Hoa Tăng muốn đổi ý lưu lại, như vậy nàng có thể đem những cái kia muốn thường thần húc người toàn diện cho ngăn cản xuống tới. Tại không có mạnh như lúc đó Đại Ma Tăng như vậy nhân vật tình huống dưới. Với tư cách Bạch gia trưởng nữ nàng, có lực lượng nói câu nói này, có cái gì không cam lòng, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sư phụ Viên Tịch trước cùng ta nói qua, tại cái này ưng sầu giản, không ai có thể trường sinh, bất luận cái gì trường sinh bất tử người đến, kết quả là, đều là một chữ, chết. Liên Hoa Tăng thở dài một hơi nói, không riêng gì như thế, hắn còn tại rất sớm trước kia, liền biết ưng sầu giản nhưng thật ra là kêu Đại Hắc Thiên. Chỉ bất quá loại chuyện này, không cần thiết nói ra, Đại Ma Tăng tại Viên Tịch trước đã từng dặn dò qua. Đại Hắc Thiên cái này xưng hô, không phải người bình thường có thể có tư cách kêu đi ra. Hắn có thể tại chùa Liên Hoa bên trong nói ra miệng, nhưng đến chùa Liên Hoa bên ngoài, nếu như không có bước vào tam tài cảnh, liền không thể nói ra miệng, bởi vì người bình thường một khi hô lên Đại Hắc Thiên ba chữ này, liền tính nhất thời vô sự, nhưng sớm tối muốn xảy ra chuyện. Về phần là vì cái gì, Đại Ma Tăng lại là không có nói tỉ mỉ, vì lẽ đó Liên Hoa Tăng mới một mực lấy ưng sầu giản xưng hô. Đại sư phụ nói, Bạch Tố Tố nghe được là Đại Ma Tăng lời nhắn nhủ lời nói. Hơi kinh ngạc, một đôi trong đôi mắt đẹp thần sắc cũng theo đó trở nên hết sức ngưng trọng. Nàng chỉ có thể tính Đại Ma Tăng nửa cái đệ tử. Tự nhiên rất nhiều thứ, Đại Ma Tăng không có khả năng nói cho nàng nghe. Thậm chí nàng năm đó ngay từ đầu sẽ chủ động cùng Liên Hoa Tăng tốt hơn, là nhận lấy phụ thân nàng chỉ thị, chỉ bất quá về sau lại động mấy phần chân tình mà thôi. Lúc này mới có tiểu quận chúa, nàng vốn muốn cùng Liên Hoa Tăng cao chạy xa bay, đi một cái ẩn nấp địa phương, nhưng mà Liên Hoa Tăng nhưng một lòng nghĩ lớn mạnh chùa Liên Hoa, cộng thêm cùng mấy cái nữ nhân liên lụy không rõ, cái này tài hoa cho nàng về sau tại Bạch gia an bài xuống, gả cho Đằng Vương. Thời điểm đó Bạch gia là nàng đại ca tại chủ trì tất cả sự vụ, Bạch gia cùng Đằng Vương thông gia, nói cho cùng cũng là Bạch Tố Tố đại ca an bài. Bên ngoài là thông gia, nhưng trên thực tế là Bạch Tố Tố đại ca tại diệt trừ đối với mình nắm giữ Bạch gia có uy hiếp. Sau đó cũng không lâu lắm, Bạch Tố Tố đại ca liền bị người phế đi. Bởi vậy, ỷ vào vương phi thân phận dưới tay tích lũy nhất định thế lực Bạch Tố Tố, lúc này mới nhất cử nắm giữ Bạch gia đại quyền. Dù là này phương thế giới nữ tử cũng không yếu, nhưng chung quy vẫn là trọng nam khinh nữ. Một nữ tử cầm quyền, rất khó để người tiếp nhận, trừ phi nữ nhân này nắm giữ trong tay thế lực cực lớn đến nghiền ép tình trạng, để người vô pháp cự tuyệt. Như vậy làm sao đem người này hợp lý đưa ra ngoài? Bạch Tố Tố rất nhanh nghĩ đến cái vấn đề này. Dù sao lòng người khó dò, tất nhiên muốn đem thường thần húc đưa ra ngoài, như vậy liền cần làm được không lưu tất cả đến tiếp sau phiền phức mới được. Bằng không, còn đưa ra ngoài làm cái gì? Cứ việc chuyện này Liên Hoa Tăng nhưng thật ra là không có hảo ý tới. Đám người này thực lực bình thường, nhưng là liền thích suy nghĩ nhiều. Không bằng dạng này, để bọn hắn lần lượt đi giết một lần thường thần húc. Vì để phòng một phần vạn, người đem Bạch ra pháp khí, đến lúc đó mở ra trước, Liên Hoa Tăng đề nghị, hoàn toàn chuyển di thường thần húc đối chùa Liên Hoa cửu hận là không thể nào. Như vậy liền vì để phòng một phần vạn, dứt khoát để càng nhiều người đi cùng thường thần húc kết thù. Cứ như vậy, ngày nào thường thần húc thoát vây mà ra, muốn trả thù lời nói, chùa Liên Hoa sẽ có rất nhiều, Minh Hiểu, Bạch Tố Tố nguyết liên hoa tăng một cái. Chủ ý này chợt nghe xong rất công bằng, nhưng thực tế là giáp tâm hại người. Bất quá đây cũng là một biện pháp rất tốt. Thế là nàng lập tức để người an bài. Chùa Liên Hoa là chủ nhà. Bạch gia tại linh huyễn giới uy thế lại cực lớn. Bởi vậy chạy tới linh huyễn giới bên trong người. Đối với dạng này an bài, cũng không có dị nghị. Ngược lại còn cảm thấy là Liên Hoa tăng cái kia tặc ngốc rốt cục hiền hậu một lần. Biết rõ trước hết để cho bọn hắn niệm một chút hàng. Khả năng là niệm như vậy nhiều năm nam mô A Di Đà Phật. Rốt cục bị Phật tổ cảm hóa đi. Có Liên Hoa tăng đã từng, lão bằng hữu, đối với cái này nhịn không được rất là cảm khái nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.